Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 924, chương 519. Đương nhiên, Tần Minh cũng không có lạm sát kẻ vô tội dự định. Hắn vốn là muốn ở trên đường tìm một cái xú danh chiêu lấy ác đồ giải quyết hết. Từ đó phụ thể kết quả đều không cần hắn tự mình động thủ. Ở trên đường, hắn liền thấy mấy trận ân oán báo thù. Cuối cùng hắn chọn lựa một bộ thân thể còn nóng hổi hồ tộc, nguyên chủ đạo hạnh ở vào đệ tứ cảnh hậu kỳ, thần hồn xuất khiếu về sau, cùng đối thủ Ngọc Thạch câu phần. Nhục thân nó rất không tệ, phù hợp Tần Minh yêu cầu. Một lát sau, trong cánh rừng, Tần Minh tại một cái hổ tộc nam tử trung niên trên thân khôi phục. Mở ra con ngươi, hắn đơn giản chữa thương. Xương cốt trong nháy mắt đôm đốp rung động đảo mắt khôi phục. Sau đó, hắn bắt đầu cải tạo thân thể. Bộ mặt thay đổi, từ nguyên bản hung hãn hóa thành phù hợp càng nhiều người thẩm mỹ anh tuấn. Con mắt là màu vàng nhạt, có lôi triện xen lẫn. Cái này rất như là hổ tộc người trong truyền thuyết Kim Văn Thần Nhãn. Trong trăm vạn không có một, có này thiên chất người, tương lai tối thiểu nhất cũng có thể trở thành tuyệt đỉnh tông sư. Đồng thời, Tần Minh tản mát ra không kém gì tông sư đạo vận, tham gia loại thịnh hội này người. Thực lực nếu là quá thấp mà nói, có thể sẽ xuất hiện các loại đến tiếp sau tai họa ngầm cùng phiền phức. Tần Minh hoạt động gân cốt, thon dài cường kiện thân thể lưu động bảo huy, trừ vàng nhạt thần nhãn, hắn còn có một đầu như là roi thép giống như đuôi hổ, cùng một đôi lông xù lỗ tai, những bộ vị khác cùng nhân loại không có gì khác biệt. Ngày đó, Tần Minh gấp chạy lúc hổ hổ sinh phong, chậm chạp hành tẩu lúc thì là hơi nện bước bước chân mèo, mặc dù có chút khó chịu. Nhưng đây chính là hổ tộc người đặc chất, anh tuấn tiêu sái, hổ đỉnh minh, nện bước nhẹ nhàng chậm chạp bước chân mèo, tiến vào Khai Nguyên Thành. Tòa thành này quy mô rất lớn, trông coi một đầu kênh đào lớn, vô cùng phồn hoa, càng có siêu cấp hỏa tuyền tẩm bổ. Toàn bộ địa giới đều rất dồi dào, trong thành trên đường phố rộng rãi ngựa xe như nước. Rất nhiều đều là dị loại, như giữa không trung màu bạc hồ điệp nhẹ nhàng lôi kéo một cỗ lớn chừng bàn tay xe nhỏ, bên trong có chỉ hỏa hồng chim, nó hai cánh hợp thành chữ thập, hai chân ngồi xếp bằng, sau đầu có một tầng quang hoàn, dáng vẻ trang nghiêm tông sư. Tần Minh một chút nhìn ra, cái kia màu đỏ chim nhỏ tại đệ ngũ cảnh có khả năng tới gần trung kỳ. Mặt đất run rẩy, một cái toàn thân đều là da lông màu vàng cự nhân vào thành, cao tới 15 mét. Đây là một vị biến dị trực lập viên ma đồng dạng tại tông sư cảnh. Tần Minh nghiêm nghị, lúc này mới vào thành không bao lâu, ngay tại trên đường cái ngay cả gặp tông sư, còn tốt. Tiếp xuống không có như vậy không hợp thói thường. Hắn mặc dù nhìn thấy từng cái chủng tộc sinh linh, nhưng là không có tùy ý thoáng nhìn liền có thể phát hiện tông sư. Khai Nguyên Thành bên trong, đại đa số đều là sinh vật giống người, chân chính thuần huyết nhân tộc rất ít. Tần Minh đến sớm, còn có tứ thiên tài đến đấu giá ngày, hắn sớm quen thuộc hoàn cảnh, sau đó đi nghiệm tư, thu hoạch được có thể ra trận đặc thù ngọc phù. Thời gian kế tiếp bên trong, Tần Minh du lãm tòa thành lớn này, hiểu rõ lần này sớm công bố một chút vật phẩm đấu giá. Đáng tiếc, cái kia không gì sánh được hy hữu mộng trùng thế mà sắp xiết, bị phong tại linh tính băng phách bên trong, có thể hay không cứu sống, hoàn toàn không biết. Bình thường, bằng không, xếp hạng thứ 5 kỳ trùng cần bên trên hội đấu giá sao? Đã sớm bị đại nhân vật âm thầm giao dịch mất rồi. Căn bản sẽ không xuất hiện ở chỗ này, tiết điểm thời gian này. Căn bản không cần Tần Minh cố ý tìm hiểu. Trong tửu lâu, trà trong phòng khắp nơi đều có người đang đàm luận cùng đấu giá có liên quan tin tức. lần này hội đấu giá quy cách cao như thế, có chân kinh sao? Đương nhiên, mà lại là danh khí rất lớn, Trảm Tiên Kinh, bất quá chỉ có 3 quyển bên trong thượng quyển. Như phối hợp giọt kia, Lân Huyết, Tu Hành, tất nhiên tuyệt không thể tả. Tần Minh suy nghĩ, trên khai nguyên thịnh hội này đồ tốt thật đúng là không ít. Bất quá cần đầy đủ tài lực hùng hậu treo chống mới được. Bằng không thì cũng chỉ có thể trông mong nhìn qua. Sau đó hắn nghe được, lần này sẽ có 2 khối dị kim bên trên đập. Tần Minh tự nhiên phi thường nóng mắt. Gần nhất những ngày này hắn từng chăm chú suy nghĩ qua, cho là muốn tạo một thanh nặng nề dị kim trường đao. Có chút không thực tế, quá hao tài liệu. Trên thực tế, ngay cả Lê Thanh Nguyệt lò bát quái đều chỉ có cao bằng lòng bàn tay, mà Hoàng La cái tán bản thể cũng chỉ có cao mấy tấc. Những này đỉnh cấp vật phẩm, chú trọng hơn nội bộ minh văn, khắc vào chỗ sâu nhất pháp trận các loại. Tần Minh cho là hắn hiện tại chuôi kia đầu ngón tay dài như là mặt dây chuyền giống như trắng noãn dị kim tiểu kiếm rất bình thường, cũng không bỏ túi. Nếu là khắc lên có thể lớn có thể nhỏ biến hóa phù văn, liền giải quyết tất cả vấn đề. Hiển nhiên hiện tại nó hay là phôi thô, không có thể hiện ra vốn có giá trị. Nếu là khắc lên kiếm đạo hoa văn các loại, phối hợp cửu sắc kiếm sát thi triển, nhất định sẽ phi thường khủng bố. Dựa theo loại mạch suy nghĩ này, Tần Minh cảm thấy mình có thể thu thập dị kim, lại chế tạo ra một thanh búa nhỏ, phối hợp nội cảnh khai thiên phủ sử dụng, đạo lý đồng dạng. Hắn còn có thể rèn đúc một thanh dị kim chùy nhỏ, nội quẩn lôi triện, phối hợp thái sơ vạn đình triện, bộ chân kinh này đến dùng. Nhất nguyên chi thủy, bộ chân kinh này, khi phối hợp một chiếc dị kim ngọn đèn nhỏ, hắc bạch kinh, thì cần muốn, nếu có thể, hắn nắm giữ chân kinh, hoặc là tuyệt học mạnh nhất, đều có thể đúc một kiện tương ứng binh khí, tranh thủ gặp 9 viên mãn. Đồng thời, mỗi kiện dị kim binh khí đều muốn thích hợp hỗn độn kình nở rộ. Lời như vậy, khi chúng nó thành tổ xuất hiện, 9 kiện dị kim vũ khí đồng thời tế ra lúc, loại tràng diện kia nhất định sẽ phi thường đáng sợ. Tin tức mới nhất, lần này khai nguyên thịnh hội trên thế mà sẽ có một đầu ấu long xuất hiện. Thật sự là viễn siêu chúng ta đoán trước, hơn phân nửa là tạp huyết rồng. Nếu không đây không phải muốn nghịch thiên sao? Mọi người bàn tán sôi nổi. Lần này thịnh hội động tĩnh quả thực có chút lớn. Sau đó các loại tin tức bay đầy trời. Tỷ như, giới này được vinh dự đệ nhất kỳ tài cường giả thanh niên xuất hiện, muốn cạnh tranh đầu kia ấu long, rất nhanh. Cái này dẫn phát tranh chấp, bởi vì liên quan tới đệ nhất kỳ tài bài vị, có ít người cũng không tán đồng. Tương đương một nhóm người cảm thấy hẳn là một vị khác họ cơ thánh nữ, loại thần hội bên trong. Một vị thần tử cũng đích thân tới khai nguyên thành, bối cảnh của nó khủng bố. Đúng, mộng trùng chính là bọn hắn đưa tới, muốn cầu lấy một gốc diên thọ dược, có truyền ngôn xưng loại thần hội vị kia chí cao hội trưởng mục nát, tọa hóa sắp đến. Hiện tại thế giới xương đêm không ít địa phương, rất nhiều phân hội đều đang vì hắn tìm kỳ dược kéo dài tính mạng. Tần Minh dạo bước trong thành, nhìn thấy rất nhiều chưa từng nghe qua chủng tộc, tỉ như thụ nhân, đỉnh đầu thanh thúy tươi tốt, trên nhánh cây còn kết lấy trái cây vàng óng, thơm nức. Tần Minh ngửi được về sau, cảm giác đến thèm chảy nước miếng, kém chút hỏi hắn bán hay không hoa quả tươi. Về phần một chút hài tử, đều sắp bị thèm khóc, nhịn xuống, đó là có hại dị hương, thuộc về một loại lĩnh vực đặc thù, ăn hắn một viên trái cây, sẽ bị đánh lên hắn sinh mệnh ấn ký, ít nhất phải bị hắn nô dịch 100 năm. Trong bất chi bất giác, Tần Minh đã thấy mấy chục trên 100 cái chủng tộc giống người sinh linh, quả thực xem như lãnh hội đến khác biệt dị vực phong tình. Công tử, mời tới bên này lên lầu nha. Tần Minh ngẩng đầu, phát hiện một tòa rộng rãi quỳnh lâu lưu động tiên vụ màu trắng. Có nữ tử yểu điệu chào hỏi, gọi hắn leo lên tòa kia ngọc khuyết, cho đến lúc này Tần Minh mới phát hiện. Không ngờ trải qua đi vào nghe tiên khúc, thưởng diệu vũ một đầu phồn hoa đoạn đường bên trên, người ở đây khí phi thường đủ. Hai bên trong công trình kiến trúc sáo trúc du dương, Tần Minh thề hắn muốn lãnh hội dị vực các loại phong thổ, nhưng thật không nghĩ đến nơi này, trước mắt quanh quẩn tiên vụ quỳnh lâu tựa hồ rất đặc thù. Trước cửa có thể răng lưới bắt chim, căn bản không giống những kiến trúc khác vật náo nhiệt như vậy. Sinh ý bật tốt, trên lầu nữ tử thướt tha giải thích. Chúng ta nơi này có tông sư phát thất huyền cầm, không phải đặc thù người hữu duyên chúng ta căn bản không mời. Không tư cách vào lâu, Tần Minh ngạc nhiên, thế đạo này, các ngành các nghề đều rất quyền, ngay cả nữ tông sư đều bị ép nghề kiếm sống sao? Sao mà thật đáng buồn vậy? Hắn tiện tay đạn đi lên 10 viên chú kim, hít một tiếng, ai, lập tức. Hắn liền quay người rời đi, to lớn trên lầu quỳnh. Nữ tử kia trong gió lộn xộn, cảm giác bị làm nhục, muốn mở miệng, biểu đạt mãnh liệt phẫn uất. Kết quả, sau lưng nàng trong lầu các, một vị nữ tử che mặt tố thủ gảy dây đàn. Đinh một tiếng đã ngừng lại nàng xung động, người kia. Thế mà xem ngài là hoa khôi, dạng này thưởng xuống chú kim, quá phận. Ngoặc kép, khai nguyên thịnh hội, đúng hạn cử hành, Tần Minh phát hiện, không tính những phòng khách quý kia, riêng là bên ngoài phổ thông ghế, liền đã bóng người đông đảo, người người nhốn nháo, người đi gặp thực sự nhiều lắm, chúng ta muốn biết. Cái kia mộng trùng phải chăng như nghe đồn như vậy, đã sắp CSS, bị phong băng phách bên trong, dạng này kỳ trùng cho dù bài vị lại cao hơn. Lấy ra lại có ý nghĩa gì? Lập tức, một vị tông sư đi ra, tiến hành giải thích, liên quan tới con kỳ trùng này cũng không phải là áp trục vật phẩm đấu giá, mà lại chưa chắc không thể cứu sống. Hắn lấy một khối ký ức thủy tinh biểu hiện ra mộng trùng trạng thái, cáo chi nó bị một loại thủ đoạn đặc thù gây thương tích. Thiên hạ kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, lẽ ra có phá giải thủ đoạn. Tần Minh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng là sâu trong đáy lòng lại dâng lên sóng lớn. Hắn thấy được gia truyền sách lụa bên trong, kim châm tẩu tuyến, thủ pháp. Vô luận là Dạ Châu, hay là đương thời thánh hiền chỗ bổ cống. Trên lý luận, không có người thứ hai luyện thành mang theo loại này đặc chất hỗn nguyên kình, thánh hiền hỗn độn. Kình, kỳ đặc chất chủ yếu là thôn phệ, trước mắt. Chỉ có Tần Minh trong tay nắm giữ loại kia cùng loại dây vàng áo ngọc che thể trường sinh đặc chất. Thế nhưng là, hắn lại tại nơi này thấy được tương cận thủ pháp. Hết chương.